Khi Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi vào gian phòng của mình, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, hỏi, ông xã, anh không đi ngủ sao? Không có, anh chạy đến chỗ này rồi. Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi xuống giường, cởi cúc áo ra, để lộ ra bộ ngực cường tráng. Chu Hân Minh cười hỏi, sao Tình Đình lại đuổi anh ra khỏi phòng thế? Anh không biết, tóm lại, anh cũng muốn ngủ ở đây. Diệp Lăng Phi dường như đã quyết định, ôm Chu Hân Minh vào trong lòng, bờ môi hôn hít cái cổ thon dài của Chu Hân Minh, sau đó hôn lên môi, hai cái lưỡi nóng bỏng xoắn xuýt lấy nhau. Chu Hân Minh không hỏi nhiều, cô chỉ ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả. Diệp Lăng Phi tách hai chân Chu Hân Minh ra, môi hắn hôn lấy vùng nhạy cảm, nương theo tiếng thở gấp mê người của Chu Hân Minh cái. Hai tay Diệp Lăng Phi tiếp tục giữ lấy hai chân Chu Hân Minh, tiến vào trong cơ thể cô. Không biết vì sao mà dục hỏa trong người Diệp Lăng Phi lại mãnh liệt như vậy. Từng đợt va chạm khiến cho Chu Hân Minh chỉ còn biết rên gì. So với trước kia, thân thể đầy đặn của Chu Hân Minh lại càng mang theo một cảm xúc khác. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi không khỏi so sánh cô với Trần Ngọc Đình. Hắn phát hiện thân thể Chu Hân Minh không chỉ có vẻ đầy đặn thục nữ như Trần Ngọc Đình mà còn có một hương vị khác. Chu Hân Minh thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại mãnh liệt như vậy, không nhịn được phải cầu xin tha thứ. Đã lâu không cùng Diệp Lăng Phi ân ái mãnh liệt như vậy, lần này thật sự cô cảm thấy không chịu nổi. Liên tiếp 2-3 lần cao trào qua đi, Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đều rã rưởi nằm xuống giường. Diệp Lăng Phi không nghĩ xem rốt cuộc tại sao Bạch Tình Đình không để cho mình vào phòng ngủ. Diệp Lăng Phi sáng sớm rời giường, dựa theo thói quen từ lâu của hắn lại tiếp tục chạy bộ buổi sớm. Nơi này chung quy không bằng biệt thự Dương Quang, chỉ là biệt thự ở đó đã bị phá hủy rồi. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới những hành vi của Bạch Tình Đình tối qua, luôn cảm thấy trong chuyện này còn có nguyên nhân khác. Bạch Tình Đình đang yên đang lành sao lại không để ý đến mình chứ? Thậm chí còn không để cho mình vào phòng ngủ. Lúc chiều, rõ ràng cô đi gặp một người đàn ông khác. Vì sao Bạch Tình Đình lại không nói cho mình chứ? Chẳng lẽ, không thể nào, sẽ không đâu. Bạch Tình Đình sao lại làm những chuyện như vậy chứ? Diệp Lăng Phi cảm thấy tâm tình rối loạn. Nhất là tối hôm qua lúc hắn hỏi thăm Bạch Tình Đình về chuyện buổi chiều cô đi đâu. Bạch Tình Đình rõ ràng có chút bối rối. Trước đó Bạch Tình Đình đang khó chịu vì trên người Diệp Lăng Phi có mùi rượu, không muốn để cho Diệp Lăng Phi hôn cô. Nhưng sau đó Bạch Tình Đình lại chủ động muốn hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại không rõ nguyên nhân từ đâu. Sau khi chạy xong một vòng, về tới biệt thư, hắn vào phòng tắm. Trong lòng lại tiếp tục suy nghĩ xem rốt cuộc Bạch Tình Đình làm sao. Trong lúc hắn đang chậm rãi tắm rửa, giọng nói của Chu Hân Minh vang lên. Cô nói, ông xã, điện thoại của anh này. À, em lấy cho anh. Diệp Lăng Phi nói xong liền trần truồng mở cửa phòng tắm ra. Chuyện này không có gì phải xấu hổ cả, đều là vợ mình mà. Diệp Lăng cầm lấy điện thoại di động, chợt nghe thấy giọng nói của Trương Tuyết Hàn vang lên trong điện thoại. Diệp đại ca, hôm nay em và Tiêu Tiếu muốn đi cắm trại dã ngoại, nghe nói anh đã về rồi, Tiêu Tiếu muốn hỏi là anh có định đi cùng không? Cắm trại dã ngoại đúng không? Đó là chuyện hay mà, đã lâu lắm rồi anh chưa đi, anh cũng tham gia. Diệp Lăng Phi đáp ứng, lát nữa anh sẽ gọi điện thoại lại cho các em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547 2. Bữa sáng kiểu Trung Quốc. 2. Diệp Lăng Phi quyết định tạm gác mọi chuyện lại, cứ để cho chuyện này tiếp tục. Lần này hắn không thể chủ động đi tìm Bạch Tình Đình để lấy lòng, dỗ dành Bạch Tình Đình. Phụ nữ không thể cứ mãi nuông chiều được. Trong lòng Diệp Lăng hắn vẫn rất tin tưởng Bạch Tình Đình, không cho rằng Bạch Tình Đình sẽ làm ra những chuyện phản bội hắn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn tuyệt nhiên không để ý tới những chuyện có liên quan đến Bạch Tình Đình. Nhất là tối hôm qua Bạch Tình Đình còn nói dối hắn. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy nhất định Bạch Tình Đình đang giấu giếm mình làm chuyện gì đó mà mình không biết. Sau khi tắm xong, Diệp Lăng Phi về phòng ngủ, phát hiện trong phòng không có người. Bạch Tình Đình không có ở đây. Diệp Lăng Phi mặc quần áo, đi xuống tầng dưới. Hỏi ra mới biết được sáng sớm Bạch Tình Đình đã đi ra ngoài. Bạch Tình Đình nói là có chuyện phải đến công ty, cho nên đã đi từ sớm rồi. Không biết vì sao trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi bực mình với cách hành xử của Bạch Tình Đình. Rốt cuộc Bạch Tình Đình làm sao vậy? Cứ nói đi là đi. Trước kia, cô luôn có thói quen ăn sáng với mọi người. Thật không ngờ, Bạch Tình Đình sau khi nổi tiếng trẻ con lại không quan tâm tới nữa. Diệp Lăng Phi cũng không nhiều lời. Hắn chỉ cần nói với Chu Hân Minh một tiếng là được. Chu Hân Minh thì dễ nói chuyện thôi. Từ trước tới nay, Chu Hân Minh luôn là người phụ nữ bao dung với Diệp Lăng Phi nhất. Cũng là người dễ dàng tha thứ cho Diệp Lăng Phi nhất. Có lẽ là bởi vì Chu Hân Minh cảm thấy vị trí người vợ của mình cũng là do Bạch Tình Đình chia sẻ cho một ít. Nếu không phải Bạch Tình Đình đồng ý, Chu Hân Minh cũng không thể chung sống sờ với Diệp Lăng Phi được. Chính bởi vậy Chu Hân Minh không hề hỏi đến chuyện của hắn ở bên ngoài. Trái lại, Chu Hân Minh đã không ít lần trợ giúp cho Diệp Lăng Phi. Nếu không có Chu Hân Minh thì có lẽ những chuyện Diệp Lăng Phi từng làm đã sớm bị Bạch Tình Đình nắm được rồi. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi nhà, lúc đi ra ngoài còn mang theo hai cái điện thoại. Diệp Lăng Phi mới mua thêm một cái nữa, lần này cũng mang theo. Chu Hân Minh ôm Diệp Minh Đình đứng ở chỗ cửa ra vào, mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi lái xe đi khuất, Chu Hân Minh mới ôm Tiểu Minh Đình quay vào trong nhà. Chu Tiểu Linh đứng bên cạnh Chu Hân Minh, nói: "Chị, em cảm thấy tâm tình của anh rể không được tốt, cứ như là có chuyện gì vậy?" Chu Hân Minh cho Tiểu Minh Đình bú. Nghe Chu Tiểu Linh nói như vậy, Chu Hân Minh lắc đầu, nói: "Tiểu Linh, có một số việc không nên đoán thì tốt hơn. Tuy có thể chuyện này đúng như là em nói, nhưng mà nó không chỉ đơn giản như bề ngoài đâu, em không nên suy đoán lung tung thì tốt hơn." "Chị, có phải là chị đã đoán được gì rồi không?" Chu Tiểu Linh hỏi. Chu Hân Minh lắc đầu, nói: "Chị cũng không biết. Tiểu Linh, em không nên hỏi nữa." "Em biết rồi." Chu Tiểu Linh khẽ gật đầu, cô nhìn Chu Hân Minh, nói: "Chị ơi, em muốn đến bệnh viện một chuyến." "Để làm gì?" Chu Hân Minh quay sang phía Chu Tiểu Linh, hỏi: "Nói thật cho chị biết, tại sao em lại muốn đến bệnh viện?" "Là vì Tôn Hổ." Chu Tiểu Linh đáp: "Lần trước, Tôn Hổ vì cứu em nên bị trọng thương, bây giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện, em muốn đi thăm Tôn Hổ. Bất kể thế nào, Tôn Hổ cũng vì em mà gặp chuyện." Chu Hân Minh gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi, đi sớm về sớm, chị sẽ bảo lái xe đưa em đi." Chu Tiểu Linh nghe Chu Hân Minh nói như vậy liền nở nụ cười, hôn lên má Chu Hân Minh một cái, nói: "Em biết ngay là chị sẽ ủng hộ em mà. Chị, em rất thích chị, có một người chị thật là tốt." Chu Hân Minh cười cười, trong lòng cô càng ngày càng ưa thích cô em gái này. Từ sau chuyện lần trước, trong lòng Chu Hân Minh cũng sớm đã tiếp nhận Chu Tiểu Linh. Bây giờ xem lại mày mà có chuyện lần đó, nếu không thì còn không biết chuyện này sẽ kéo dài tới bao giờ đây. Mới sáng sớm Bạch Tình Đình đã lái xe rời khỏi nhà. Tối hôm qua, cô không để cho Diệp Lăng Phi vào phòng ngủ. Quan trọng nhất là trong lòng Bạch Tình Đình đang rối loạn. Cô vất vả lắm mới quyết định phải điều tra rõ mọi chuyện. Cô muốn khiến mình tỉnh táo lại, tìm hiểu mọi chuyện thật rõ ràng. Cô cảm thấy mình bị lừa gạt quá lâu rồi. Chuyện Vu Đình Đình tuyệt đối không phải ngày một ngày hai rồi. Đúng như dâu Han Vương đã từng nói qua, cô không thể lui bước được nữa. Nếu dễ dàng tha thứ sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm phức tạp. Đêm qua ngủ một mình, Bạch Tình Đình quả thực cảm thấy hơi khó chịu, không quen lắm. Tuy trước kia cũng có những lúc Diệp Lăng Phi không ở nhà, Bạch Tình Đình cũng ngủ một mình, nhưng lần này Bạch Tình Đình lại cảm thấy rõ ràng không thích ứng lắm. Phải biết rằng Diệp Lăng Phi đang ở trong nhà, nhưng lại nằm trên giường của người khác khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy rất không hài lòng. Bạch Tình Đình luôn cho rằng cô có thể dễ dàng tha thứ, nhưng bây giờ cô mới biết mình sai rồi. Thực chất ở bên trong cô luôn có ham muốn độc chiếm, chỉ là bởi vì những chuyện khác, Bạch Tình Đình bị ép phải chôn sâu ham muốn độc chiếm dưới đáy lòng. Hiện giờ Bạch Tình Đình không biết rốt cuộc mình nên làm gì. Cô cảm thấy rất hoảng loạn. Sáng sớm đã lái xe đi ra ngoài rồi. Cô chạy lòng vòng lái xe không có mục đích. cô đã từng muốn tìm đến Trương Lộ Tuyết để bàn bạc. Có lẽ những gì Trương Lộ Tuyết biết được còn nhiều hơn cô, nhưng Bạch Tình Đình lại nghĩ tới quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi. Ma xui quỷ khiến thế nào Bạch Tình Đình cũng ghi tên của Trương Lộ Tuyết vào cái tệp đó, hơn nữa xếp hạng ở phía dưới Lý Khả Hân. Trên cái tệp đó đã có 3 cái tên, Bạch Tình Đình còn chưa suy nghĩ kỹ càng, mình rốt cuộc nên làm những gì. Bỗng nhiên cô cảm thấy chung quanh mình đều là người của Diệp Lăng Phi, cô căn bản không tìm được ai có thể quân sư cho mình. Cô lái xe đến bờ biển, nơi đó đã từng là nơi lãng mạn nhất của cô và Diệp Lăng Phi, nhưng hiện giờ Bạch Tình Đình lại cảm thấy bối rối. Cô hối hận vì tối hôm qua đã đuổi Diệp Lăng Phi ra. Cô không nên làm như vậy chỉ e hậu quả sẽ làm mọi chuyện càng thêm hỏng bét. Bạch Tình Đình dừng xe bên bờ biển, cô xuống xe, đi bộ trên bãi cát, mặc cho gió biển thổi vào mặt mình. Lúc này, một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Bạch Tình Đình lấy điện thoại di động ra, thấy cuộc điện thoại này là của một dãy số lạ. Bạch Tình Đình nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Dâu Han Vương, tôi đoán tâm tình của cô bây giờ nhất định rất không tốt. Có hứng thú tâm sự không? Tối hôm qua không biết có phải vì uống nhiều rượu không mà tôi ngủ không ngon giấc. Tôi định đi tản bộ, nói không chừng tôi sẽ có suy nghĩ đầu tư mới đấy. Bây giờ tôi hoài nghi anh đã biết tất cả mọi chuyện không? Dâu Han Vương, anh có thể nói cho tôi biết, rốt anh có phải là người không? Bạch Tình Đình vừa hỏi câu này, chợt nghe Dâu Han Vương cười nói, tại sao cô lại hỏi như vậy? Chỉ vì tôi cảm thấy hiếu kỳ, anh luôn khiến tôi cảm thấy như anh đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi biết rất rõ rằng điều đó là không a hề, nhưng anh luôn xuất hiện một cách thần bí như vậy. Anh có thể giải thích với tôi không? Vậy cô cứ coi tôi là nhà tiên tri được rồi. Tôi có năng lực biết trước tương lai. Tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gò. Nếu cô không tin chúng ta có thể đánh cuộc, chắc chắn rất thú vị. Dâu Han Vương cười nói, Tổng Giám Đốc Bạch, không biết cô có muốn đánh cuộc với tôi lần này không? Tôi rất muốn nghe xem rốt cuộc là đánh bạc như thế nào. Bạch Tình Đình nói, vậy cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến gặp cô. Bạch Tình Đình chần chừ một lát, nói, bờ biển. Bạch Tình Đình cũng không biết mình bị làm sao nữa, vậy ngốc nghếch nói ra chỗ của mình hiện giờ. Khi cô dập máy mới ý thức được mình thành thật như vậy, cô không biết trên người cái tên Dâu Han Vương đó rốt cuộc có cái gì. Tóm lại khiến cho người cảm thấy mình hoàn toàn đi theo hắn. Tuy Bạch Tình Đình đã nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần không nên biểu hiện ra quá nhiều hứng thú với gác Dâu Han Vương này, nhưng có một số việc không phải cô có thể khống chế được. Không thể phủ nhận một điều, chuyện đánh cuộc mà Dâu Han Vương nhắc tới quả thật khiến cho Bạch Tình Đình rất động tâm. Bạch Tình Đình rất muốn biết rốt cuộc Dâu Han Vương muốn đánh cuộc với mình cái gì. Dâu Han Vương chỉ mất chưa đầy 20 phút đã đến bờ biển. Xe taxi dừng ở bên bờ biển. Dâu Han Vương xuống xe taxi, trong tay cầm theo một cái hộp giữ ấm. Trông thấy Bạch Tình Đình đứng ở bờ biển, hắn cũng không đi về phía bờ biển, mà gọi Bạch Tình Đình một tiếng, sau đó đi tới chỗ chiếc xe của Bạch Tình Đình. Khi Bạch Tình Đình đi tới, cô mới phát hiện giờ Dâu Han Vương cầm theo một cái khăn giấy, đang từ lấy bánh bao, sữa đậu nành nóng từ trong hộp giữ ấm ra. Những thứ này đều là bữa sáng kiểu Trung Quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1548. 1. Khéo quá hóa vụng. 1. Dâu Han Vương lấy từ trong hộp giữ ấm sữa đậu nành, bánh bao, một bữa sáng thông thường kiểu Trung Quốc. Thấy Bạch Tình Đình đi tới, Dâu Han Vương cười cười, nói, ta cho rằng có lẽ cô đang đói bụng, đương nhiên, cô có quyền lựa chọn ăn hoặc là không ăn. Bạch Tình Đình ngồi xuống, cô cũng không có ý định ăn. Cô nhìn Dâu Han Vương, hỏi, anh chưa ăn sáng à? Phải nói là tôi chưa ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc. Tôi đến nơi này mới phát hiện ra, kỳ thật ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc ở đây rất không tệ. Biển cả, trời xanh, người đẹp, xe sang. Cảnh đẹp như vậy tôi thực sự cảm thấy rất có hứng ăn. Mỹ nữ thì không dám nói tới, anh gọi lờ. Bữa sáng mà Dâu Han Vương mang đến cũng không nhiều, Dâu Hàn Vương thấy Bạch Tình Đình bắt đầu ăn điểm tâm thì không tiếp tục ăn nữa. Vừa rồi Dâu Hàn Vương đã giải thích là hắn ăn sáng rồi. Lúc đó Bạch Tình Đình cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Bạch Tình Đình ăn xong bữa sáng mà Dâu Hàn Vương mang tới, cô mới ý thức được đây là Dâu Hàn Vương cố ý mang bữa sáng tới cho mình. Anh đây là mang bữa sáng cho tôi sao? Bạch Tình Đình hỏi. Chuyện đó thì có quan trọng không? Dâu Hàn Vương không trả lời vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn ra biển cả, nói, không ngờ cảnh sắc ở đây lại đẹp như vậy. Tổng Giám Đốc Bạch, tôi một mực vẫn không kết hôn, mà ngay cả bạn gái chính thức cũng không có. Cô có biết nguyên nhân vì sao không? Làm sao tôi biết được? Bạch Tình Đình lắc đầu, hỏi, Văn Quân thì sao? Chẳng lẽ cậu ấy không phải là bạn gái của anh sao? Cô ấy là một người bạn khác giới của tôi. Hai chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè. Cô ấy là người của quốc gia này. Tôi muốn đến đây đầu tư phải nhờ vào cô ấy hỗ trợ. Dâu Hàn Vương nói. Tôi nói như vậy với cô không phải vì muốn đem nói cho cô biết cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi nói như vậy vì là một người đàn ông. Nếu chưa chuẩn bị tốt về phương diện này, có lẽ anh ta không nên kết hôn. Nếu không thì chỉ tạo thành thương tổn quá lớn cho hai bên mà thôi. Ý anh muốn nói là chồng tôi không chuẩn bị kỹ sao? Bạch Tình Đình sa sầm mặt, nhìn Dâu Hàn Vương. Dâu Hàn Vương thấy Bạch Tình Đình phản ứng như vậy, trái lại cười nói, tôi cũng đã nói trước rồi, tôi chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình thôi, đó không phải là suy nghĩ của cô. Thật ra thì trong lòng cô rốt cuộc nghĩ như thế nào, đó là chuyện riêng của tôi. Tôi sẽ không hỏi đến, cũng không muốn hỏi, tôi chỉ tới để tâm sự, nếu cô cho rằng tôi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô thì tôi xin lỗi, xem ra tôi đã trở thành người không được hoan nghênh rồi, lần sau chúng ta lại gặp nhau. Tay Dâu Hàn Vương này rất quái lạ, ít nhất là theo Bạch Tình Đình thấy tên Dâu Hàn Vương này khiến cho người ta không nhìn thấu, không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, thấy Dâu Hàn Vương thật sự muốn đi. Bạch Tình Đình mở miệng nói, nếu như anh có thời gian không biết có thể tâm sự với tôi được không? Tôi thừa nhận, quả thật tôi có chút chuyện riêng không muốn bị người khác biết rõ. Dâu Hàn Vương lại ngồi xuống, nhìn Bạch Tình Đình, chậm rãi nói, kỳ thật, vấn đề của cô đã sớm được viết trên mặt cô rồi. Điều cô cần làm bây giờ là tìm một chỗ để thư giãn, giúp cô khôi phục lại bình thường, chỉ có như vậy. Cô mới có thể suy nghĩ rõ ràng, không biết nơi này có chỗ nào giải trí không? Tôi vừa mới tới đây, còn không biết chỗ này có hội sở nào tốt không? Bạch Tình Đình cũng không biết mình làm sao nữa, giống như tất cả đều là bị Dâu Hàn Vương nắm mũi dẫn đi. Một câu của Dâu Hàn Vương nhìn như không đếm xỉa tới có thể kích thích dây thần kinh yếu ớt nhất trong lòng Bạch Tình Đình, mà ma xuôi quỷ khiến thế nào cô lại dẫn Dâu Hàn Vương đến hội sở? Sau khi tận hưởng một lần mát xa khoan khoái, Bạch Tình Đình người mặc áo tắm màu trắng, nằm trong phòng nghỉ, tay phải cô cầm một ly rượu vang, sau khi uống một ngụm, lại để xuống ở bên cạnh. Dâu Hàn Vương cũng đã đi tới, nằm xuống cái ghế nghỉ ngay bên cạnh Bạch Tình Đình, hắn không lấy rượu vang mà gọi một ly nước. Tổng Giám Đốc Bạch, hiện giờ có lẽ cô có thể suy nghĩ được rồi, cô cảm thấy thế nào? Khi thân thể hoàn toàn thả lỏng cô sẽ phát hiện ra rất nhiều vấn mà trước kia cô không phát hiện ra. Tôi nhớ là Trung Quốc có câu thơ, bất thức lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn chung, không biết thực hư về lư sơn bởi vì mình đã ở trong núi rồi. Không ngờ anh còn có nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc như vậy, tôi luôn cho rằng những người giống như anh đã sớm quên tổ tiên của mình rồi chứ. Chuyện đó thì thật sự không có. Chỉ là có không tiện về mà thôi, chẳng phải bây giờ tôi đã về nước rồi sao? Dâu Hàn Vương uống một hớp nước, hắn nằm nghiêng sang một bên, nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, Tổng Giám Đốc Bạch, cô có nghĩ tới không? Nếu có một ngày cô phát hiện ra chồng của cô lừa dối cô sẽ quyết định làm thế nào? Chuyện này, Bạch Tình Đình có chút do dự, tựa hồ muốn tránh né vấn đề này, nói, đây là một câu hỏi riêng tư. Tôi không muốn nói với anh, cảm ơn anh, quả thực anh đã giúp tôi rất nhiều. Vấn đề mà tôi hỏi đối với cô mà nói rất quan trọng, chỉ khi nào cô biết trong lòng mình nghĩ cái gì, cô mới biết được mình sẽ làm như thế nào. Tổng giám đốc Bạch, suy nghĩ cho kỹ đi, cô rốt cuộc sẽ quyết định như thế nào? Bạch Tình Đình uống hết hơn một nửa ly rượu trong tay, sau đó nói, tôi sẽ ly hôn. Cô đã khẳng định như thế, vậy thì cô nên biết phải làm sao rồi. Dâu Han Vương cười nói, mỗi người chúng ta đều là như vậy, trong lòng luôn lấy cớ cho mình, luôn hy vọng người khác trợ giúp bọn họ, nhưng trên thực tế, bọn họ chẳng qua đang lấy cớ cho những việc mình phải làm thôi. Tổng Giám Đốc Bạch, tiếp theo cô nên làm việc mình phải làm đi. Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Bạch Tình Đình hỏi. Chuyện này có lẽ cô không nên hỏi tôi. À, thực xin lỗi, tôi nghĩ là tôi còn có chút việc phải làm. Tổng Giám Đốc Bạch, rất vui được trò chuyện với cô ở đây. Tôi hy vọng lần sau lúc chúng ta gặp nhau, cô có thể tươi cười thật vui vẻ. Tôi sẽ không gặp lại anh đâu. Bạch Tình Đình nói. Dâu Han Vương đã đứng dậy, nghe Bạch Tình Đình nói như vậy. Dâu Han Vương bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn Bạch Tình Đình, nói, cô và tôi đều không phải là thần. Chúng ta không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện chúng ta phải làm là chuẩn bị cho lần gặp nhau tiếp theo sẽ thế nào. Nếu cô không định như vậy thì tôi lo lần sau lúc cô gặp tôi sẽ lúng túng khó xử lắm đấy. Cũng giống như hôm nay vậy. Tổng Giám Đốc Bạch, buổi sáng hôm nay sắc mặt của cô không được tốt. Ai cũng có thể nhìn ra được đêm qua cô ngủ không ngon, như vậy không tốt đâu. Sau khi Dâu Han Vương rời khỏi chỗ này, Bạch Tình Đình mới không nhìn tiếp nữa. Cô uống nốt ly rượu vang, nói, tôi sẽ không gặp lại anh nữa đâu. Trong lòng Bạch Tình Đình cũng đã rõ ràng cô nên làm gì. Thật ra lúc trước Bạch Tình Đình cũng đã muốn làm, chỉ có điều, Bạch Tình Đình một mực lấy cớ cho mình. Câu nói đó của Dâu Han Vương đã khiến cho Bạch Tình Đình hiểu ra, những gì cô làm trước kia đều là vì lấy cớ cho mình, cũng không có ý nghĩa gì cả, cô nên làm những việc mà mình phải làm. Vu Đình Đình cô đã gặp rồi, đối với cô bé này cái, Bạch Tình Đình không cần phải tiếp xúc quá nhiều, cô bé này rất khéo hiểu lòng người, chỉ bằng điểm ấy, Bạch Tình Đình biết rõ Diệp Lăng Phi sẽ thích cô ta. Trong lòng Bạch Tình Đình đã sớm liệt Vu Đình Đình vào danh sách các nhân vật quan trọng rồi. Chỉ có điều, Bạch Tình Đình cho rằng cô bé Vu Đình Đình này không phải là một đối thủ quá quan trọng. Cô điều cô muốn biết hiện giờ là rốt cuộc bên người Diệp Lăng Phi có bao nhiêu cô gái khác. Nếu không đối mặt, vĩnh viễn sẽ không có kết quả đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1548 2. Khéo quá hóa vụng 2. Bạch Tình Đình trong lòng đã quyết, cô lấy điện thoại di động ra, gọi vào một số điện thoại. Sau khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, Bạch Tình Đình nói, Lý Khả Hân, nếu cô có thời gian thì tôi muốn tâm sự với cô. Diệp Lăng Phi lái xe đi gặp Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Hai người bọn họ nói muốn đi cắm trại dã ngoại vào hôm nay. Nếu như không có chuyện đêm qua thì có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ không đi. Ít nhất là hắn phải để tâm đến suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Từ trước tới giờ, Diệp Lăng Phi luôn cố gắng tránh để cho Bạch Tình Đình biết được những chuyện của hắn ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi chưa từng nghĩ đến việc xúc phạm tới Bạch Tình Đình. Có những sai lầm đều xảy ra trước khi hắn và Bạch Tình Đình kết hôn. Muốn Diệp Lăng Phi dứt bỏ những mối quan hệ đó như vậy Diệp Lăng Phi không thể làm được. Bây giờ hắn chỉ đang cố gắng hết sức để duy trì. Lúc Diệp Lăng Phi đến chỗ hẹn, Trương Tuyết Hàn cùng Vu Tiêu Tiếu còn chưa xuất hiện. Diệp Lăng Phi đổ xe phử ven đường, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Trong lúc đợi Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi có thể suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy Bạch Tình Đình đang giấu giếm mình chuyện gì. Lúc đó hắn cũng không hoài nghi Bạch Tình Đình có người đàn ông khác ở bên ngoài. Nhưng mà Bạch Tình Đình lại cố ý lảng tránh chuyện ngày hôm qua cô đã từng gặp gỡ một người đàn ông. Tối hôm qua thái độ của Bạch Tình Đình cũng rất khác thường. Cô đuổi Diệp Lăng Phi ra không cho vào phòng ngủ. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cả buổi sáng hôm nay lại càng như vậy. Bạch Tình Đình sáng sớm đã lái xe đi ra khỏi nhà. Chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình đang cố gắng trốn tránh hắn. Hoặc là có một số việc không muốn để cho Diệp Lăng Phi biết được. Một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy ra điện thoại ra,

em có một số việc phải làm. Bạch Tình Đình nói, a, ông xã, không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc đây, anh cứ đi làm chuyện của mình đi. Bạch Tình Đình chỉ nói chuyện với Diệp Lăng Phi có mấy câu, sau đó đã cúp máy. Lông mày Diệp Lăng Phi càng nhíu chặt hơn, hắn cứ cảm thấy Bạch Tình Đình có gì đó là lạ. Cốc, cốc, hai tiếng gõ cửa kính xe vang lên, Diệp Lăng Phi quay đầu sang, đã nhìn thấy Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu hai người đang đứng bên cạnh xe. Vu Tiêu Tiếu đang cười cười nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đành phải tạm thời gác lại những chuyện trong lòng, hắn hạ cửa kính xe xuống, nói, các em còn đứng đấy làm gì, sao không mau lên xe đi. Vu Tiêu Tiếu cười nói, tại em thấy anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, cho nên sợ sẽ quấy rầy anh. Trong lúc nói chuyện, Vu Tiêu Tiếu đã đi vòng sang bên kia mở cửa ngồi lên ghế phụ lái. Trương Tuyết Hàn thì mở cửa ra, ngồi vào hàng ghế phía sau xe. Vu Tiêu Tiếu đặt cái ba lô trên vai xuống ghế ngồi, vuốt vuốt tóc của mình, cười nói, em còn tưởng là Diệp đại ca hôm nay có chuyện, sẽ không để ý đến bọn em chứ. Thật không ngờ Diệp đại ca lại rảnh, đây quả thực là quá tốt. Diệp Lăng Phi nổ máy, cười nói, đây cũng là trùng hợp thôi. Hôm nay vừa may anh không có chuyện gì, đang định hỏi các em có muốn đi chơi không. Thật không ngờ các em đã gọi điện thoại cho anh chứ. Tất nhiên là anh sẽ tới rồi. Trương Tuyết Hàn nở một nụ cười ngọt ngào. Cô ngồi ở hàng ghế phía sau, nhưng không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn Diệp Lăng Phi đang lái xe. Diệp Lăng Phi thông qua gương trong xe đã nhìn thấy Trương Tuyết Hàn tươi cười nhìn mình, hắn cũng mỉm cười. Vu Tiêu Tiếu lấy ra một cái danh sách, nói, những thứ cần mua rất nhiều, lều vải, đồ ăn, chiếu sáng. Những thứ này cứ giao cho anh xử lý đi, việc các em cần làm chỉ là chọn chỗ cắm trại, đây mới là điều mà các em nên quan tâm. Diệp Lăng Phi đánh tay lái, rẽ vào một con đường khác. Lúc Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, cô đang lái xe đi gặp Lý Khả Hân. Cô đã hẹn trước với ô Lý Khả Hân rồi. Bởi vì Bạch Tình Đình còn chưa chắc chắn là mình sẽ làm gì. Bởi vậy, khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, cách nói chuyện của Bạch Tình Đình có vẻ hơi bất định. Trong lòng cô cũng không biết mình nên nói như thế nào. Phải chờ cô gặp Lý Khả Hân mới có thể quyết định rốt cuộc mình sẽ làm gì. Thân phận của Lý Khả Hân hiện giờ không giống như trước kia nữa. Trước kia Lý Khả Hân chỉ là một nhân viên bình thường trong tập đoàn Tân Á mà thôi. Về sau tuy nhờ có Diệp Lăng Phi mà cô mở một quán bar nhỏ, nhưng chung quy lại cũng không thể nào so sánh với Bạch Tình Đình được. Bạch Tình Đình là tổng giám đốc, thân phận và địa vị khác hẳn người thường, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã khác. Lý Khả Hân bây giờ cũng đã là tổng giám đốc của công ty. Tuy vẫn chưa thể so sánh với Bạch Tình Đình, nhưng cũng đã khác trước rất nhiều rồi. Vừa nãy lúc Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, cô nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia rất ầm ĩ. Lúc nói chuyện Lý Khả Hân tỏ ra khá bận rộn. Bạch Tình Đình nói ra suy nghĩ của mình cho Lý Khả Hân. Cô muốn gặp mặt Lý Khả Hân ngờ ạ để tâm sự. Lý Khả Hân ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Không thể tưởng tượng được một người lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Bạch Tình Đình trong lòng thầm nghĩ, đã lâu lắm rồi cô chưa gặp Lý Khả Hân. Cô còn nhớ lần trước gặp Lý Khả Hân đã là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Không thể ngờ Lý Khả Hân đã xảy ra nhiều sự thay đổi như vậy. Bạch Tình Đình dừng xe ở trước cửa. Trước mắt cô chính là quán cà phê mà Lý Khả Hân đã hẹn. Nhìn bảng hiệu công ty treo ở trước cửa quán cà phê, Bạch Tình Đình cau mày. Cô biết rõ tập đoàn giải trí này hình như mới chỉ xuất hiện dạo nửa năm gần đây. Có rất nhiều cửa hàng con ở thành phố Vọng Hải. Vốn liếng vận hành kiểu này khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy giật mình. Chuyện này cần một số vốn rất lớn. Bạch Tình Đình không muốn tin rằng bà chủ sau màn của tập đoàn này là Lý Khả Hân. Cô chưa bao giờ cho rằng Lý Khả Hân có nhiều tiền như vậy. Không chỉ vì Lý Khả Hân vốn là một người không có bối cảnh, mà ngay cả một người có bối cảnh như Bạch Tình Đình cũng cho rằng muốn trong thời gian ngắn tạo ra quy mô buôn bán lớn như vậy cũng là chuyện không thể nào. Cô đẩy cửa bước xuống xe, quán cà phê này sinh ý không tệ, có không ít khách hàng ra vào quán cà phê. Địa điểm là một yếu tố rất quan trọng, những quán hàng có địa điểm tốt thường làm ăn khấm khá. Bạch Tình Đình đi vào. cô phát hiện ra Lý Khả Hân đã ngồi ở chỗ sâu nhất trong quán cà phê đang chờ Bạch Tình Đình. Vừa rồi lúc Bạch Tình Đình mới vào, cô còn đang nghĩ mình phải đợi Lý Khả Hân, nhưng thật không ngờ Lý Khả Hân đã đợi cô ở chỗ này. Nét mặt cô không khỏi toát lên chút kinh ngạc. Vừa lúc, nét mặt đó của Bạch Tình Đình bị Lý Khả Hân nhìn thấy. Lý Khả Hân giơ tay ra, vẫy vẫy Bạch Tình Đình, gọi, "Tổng Giám Đốc Bạch, ở đây." Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Lý Khả Hân, ánh mắt đảo qua người Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cười cười, nói, "Làm sao vậy, chẳng lẽ có chuyện gì không ổn sao?" Bạch Tình Đình ngồi xuống xong, đáp, "Tất nhiên là không có, tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao mà chỉ mới ngắn ngủi nửa năm cô đã thay đổi nhiều như vậy? Tôi vẫn còn nhớ tình cảnh lần trước chúng ta gặp nhau, mọi người ai cũng sẽ thay đổi thôi." Lý Khả Hân thản nhiên nói, "Tôi thừa nhận trước kia lúc ở chung một chỗ với cô, tôi cảm thấy rất tự ti, tôi đã từng hâm mộ thân phận của cô, địa vị, gia đình, thậm chí chồng của cô. Lúc ấy tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng tôi nhất định có thể mạnh hơn cả cô. Từ đó tới giờ, tôi luôn cố gắng thực hiện lời nói đó. Tất nhiên, hiện giờ tôi chưa thể nào vượt qua cô được. Tổng Giám Đốc Bạch, đó là những lời nói từ tận đáy lòng tôi. Cô nghe tôi nói như vậy có cảm thấy gì không?" Bạch Tình Đình nhìn Lý Khả Hân, hỏi, "Chẳng lẽ cô cho rằng tôi tới là để nghe những lời này của cô sao?" "Không phải vậy sao?" Lý Khả Hân ngẩng đầu lên, cô nhìn Bạch Tình Đình, nói, "Tôi tưởng là cô đến đây để nghe những lời này chứ. Xem ra tôi đã hiểu lầm rồi." "Ừm, vậy thì trước tiên tôi phải nghe Tổng Giám Đốc Bạch nói đã. Chỉ có điều, trước khi chúng ta nói chuyện thì nên uống một chút gì đó. Hôm nay tôi bận họp, chưa có phút nào yên tĩnh để uống một hớp nước." Hai ly cà phê tinh khiết được đưa lên. Bạch Tình Đình không cho thêm bất kỳ thứ gì vào cà phê. Lý Khả Hân cũng vậy. Bạch Tình Đình trong lúc cầm muỗng nhỏ quấy cà phê, cô vẫn không quên nói, "Không ngờ thói quen uống cà phê của..." Lý Khả Hân nghe Bạch Tình Đình hỏi như vậy, cô cười cười, nói, "Tổng Giám Đốc Bạch, có lẽ trong lòng cô đã rất rõ ràng rồi. Thật ra thì lúc cô hỏi tôi câu này, trong lòng cô đã cho rằng tôi và chồng cô có quan hệ." "Được rồi, cô đã hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời tôi rất thân với chồng cô. Cô muốn nghĩ như thế nào cũng được, tôi không phải một người thích giải thích nhiều." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1549, 2, sủng vật. 2. Lý Khả Hân nói chuyện cực kỳ khẳng khái, không hề có chút khiếp đảm nào. Bạch Tình Đình trong bộ dạng của Lý Khả Hân, cô cười nói, "Lý Khả Hân, thật không ngờ cô lại thay đổi nhiều như vậy. Cô nói như vậy rõ ràng là đã ám chỉ quan hệ giữa cô và chồng tôi. Tôi có thể hỏi thăm một câu không? Công ty của cô bây giờ là do chồng tôi giúp đỡ xây dựng sao?" Lý Khả Hân lắc đầu, nói, "Tổng Giám Đốc Bạch, tôi có thể khẳng định với cô một điều, này công ty này không có quan hệ gì với chồng cô, hoàn toàn là do một tay tôi lập lên. Tôi một mực luôn mơ tưởng vượt qua cô, nhưng mà nếu tôi chỉ dùng tiền của ông xã cô để vượt qua cô thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi không thích cuộc sống như vậy." "Vậy rốt cuộc cô muốn cái gì?" Bạch Tình Đình đột nhiên câu này, Lý Khả Hân hiển nhiên không kịp chuẩn bị trước phản ứng này của Bạch Tình Đình. Khi cô nghe Bạch Tình Đình hỏi như vậy, Lý Khả Hân hơi chần chừ một lát rồi lập tức nói, "Nếu cô thật sự muốn hỏi tôi như vậy thì tôi sẽ trả lời rằng, thứ tôi muốn là chồng của cô. Nếu cô muốn bỏ anh ta thì tôi sẽ rất cao hứng đấy. Như vậy cô đã cho tôi một cơ hội rồi." "Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô như nguyện đâu." Bạch Tình Đình nói, "Cho dù tôi không yêu anh ta, tôi cũng sẽ không ném anh ta cho cô đâu." Bạch Tình Đình vừa nói ra những lời này, đã nhìn thấy Lý Khả Hân cười cười với cô ta. Hiển nhiên Lý Khả Hân đã nắm được sơ hở trong câu nói vừa rồi của Bạch Tình Đình. Cô nhìn Bạch Tình Đình, nói, "Vừa rồi cô có nói là cô không yêu chồng cô. Đã như vậy thì trong lòng tôi không cảm thấy gánh nặng gì." Bạch Tình Đình nghe Lý Khả Hân nói xong câu đó, cô lập tức phản bác. Lý Khả Hân bất động thanh sắc mà cười. Cô nhìn Bạch Tình Đình, nói, "Tổng Giám Đốc Bạch, bây giờ cô đã trở nên rất không tỉnh táo. chuyện đó không phù hợp với tính cách của cô, ít nhất cô cũng nên cố gắng giữ tỉnh táo chứ. Tôi biết mục đích cô tìm đến lần này là gì rồi, có phải muốn làm rõ quan hệ giữa tôi và chồng cô không? Kỳ thật, vấn đề này có lẽ cô nên hỏi chồng cô chứ không phải tới tìm tôi để hỏi. Bạch Tình Đình đưa ly cà phê lên miệng, uống hết số cà phê đó, nhìn Lý Khả Hân, chậm rãi nói, Lý Khả Hân, chúng ta đều là phụ nữ. Bất kể trước kia tôi đối xử với cô như thế nào, tôi cũng hy vọng cô có thể hiểu được tâm tình của tôi lúc này. Trước giờ tôi không phải là người không biết đạo lý, nhưng hiện giờ tôi lại cảm thấy không hiểu nổi mình. Anh ấy là chồng của tôi đã kết hôn với anh ấy. Tôi hy vọng trong lòng chồng tôi chỉ có duy nhất một người là tôi. Nhưng bây giờ cô nhìn xem, bên người chồng tôi có nhiều cô gái khác như vậy. Tôi với tư cách vợ anh ấy, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc trong lòng anh ấy có vị trí của tôi hay không. Lý Khả Hân, tôi chỉ hy vọng cô đứng trên góc độ của một người phụ nữ nói cho tôi biết, rốt cuộc cô và ông xã tôi có quan hệ không. Sau khi Bạch Tình Đình nói ra những lời này, Lý Khả Hân ngồi đối diện với Bạch Tình Đình ngẩn người. Hiển nhiên, Lý Khả Hân không ngờ Bạch Tình Đình lại ăn nói khép nép như vậy. Phương thức nói chuyện không hề giống như Bạch Tình Đình vốn có, nhưng Bạch Tình Đình hiện giờ lại nói chuyện với Lý Khả Hân bằng giọng điệu như vậy.